Hứng quá rồi, báo cáo quan trên ấm nhận rồi. Quốc kỳ theo cặp xứng vừa đôi. Bà nhà khoái lắm đêm đòi phất. Lão ấu đầu vừa muốn ngập môi. Ngặt nỗi cờ ông thời khuyết cán. Thêm dầu chén ả thiếu trẻ hôi. Yêu cầu cụ lớn thương cho chót. Gửi xuống, nhân dân hứng quá rồi.